Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 167. Góc truyện audio.com. Kim Xà Loạn Vũ là thủ pháp Lý Cường ngộ ra từ thập bát diệt ma thủ của Phật Tông. Có tác dụng khắc chế ma đầu. Hai tay Lý Cường khắp linh huyền, đột nhiên thả ra, vô số kim xà vặn vẹo giãy giụa đánh xuống phía dưới. Lý Cường đứng cách ma thú và đại thần ma chừng hơn 1000 thước. Hai tay hắn ôm lấy nhau. Quát, kim xà hóa hình, đây là thủ pháp do linh cơ hắn vừa động mà nhớ tới. Bước vào cảnh giới thứ ba của nhị dục thiên, hắn cảm thấy uy lực của kim xà loạn vũ quá thấp. Liền dùng bản lĩnh nghĩ vật hóa hình sử dụng dung nhập vào trong. Kim xà bay múa đầy trời cấp tốc tụ tập, một con cự long màu vàng dương nanh múa vút thành hình rất nhanh. Hét gào hướng tới đại thần ma phóng đi. Kỳ quân sát lớn tiếng quát lên, hay a, xem thiên hàng vạn lôi của lão nhân gia ta. Hắn bị thủ pháp kỳ lạ của Lý Cường hấp dẫn, không cam lòng yếu thế liền tương tụ thiên lôi phát ra ngoài. Mạc Hoài Viễn ở xa xa quát to, xuất thủ, tay hắn bắn ra một pháp bảo lóng lánh. Pháp bảo này nhìn không có gì nổi bật, nhưng không một tiếng động lại bay ra ngoài. Đây là một kiện kỳ bảo của hắn. Tên gọi cửu tiềm áp mang, nguyên là bảo bối hắn dùng để chuẩn bị độ kiếp, chuyên môn dùng để chống đỡ thiên ma, bởi vì không có dùng qua, lại được hắn tu luyện một lần nữa. Giờ sử dụng ở nơi này, lão nhàn cũng không dám chậm trễ, thân thể khẽ động, 7 cây màu vàng tiên khí bay ra một cây, đây là một kiện tiên khí hắn đã tu luyện nhiều năm. Bảo bối của lão nhàn không nhiều lắm. Nhưng mỗi một kiện đều là tinh phẩm, 7 cây giống cây cỏ này là tiên khí, là hắn góp nhặt vô số tinh sa và Phật trần, trải qua trăm ngàn năm tu luyện mà thành, là bảo bối lão nhàn không dễ dàng sử dụng, tên của nó rất quái lạ, gọi là thiên thiêm, lão nhàn tổng cộng luyện chế 7 cây, là một kiện bảo bối không thể tu luyện lại, nếu không phải uy thế của đại thần ma to lớn, hắn còn không nỡ dùng đến. Đại thần ma nhất thời cảm thấy không hay, mấy người này vừa ra tay hắn đã biết ngay mình đã xem thường bọn họ. Hắn thúc giục thải hoàn biến thành ma đầu, đầu tiên đón nhận kim long do Lý Cường phát ra, kim long rít gào nhào tới y hệt như thật, từ phía xa xa nhanh như chớp đánh tới. Nó linh xảo quay cuồng vặn vẹo, quấn lấy thải hoàn ma đầu, Lý Cường cố ý không cho kim long nổ ra. Hắn thao túng kim long để dẫn khai ma đầu, mở một thông đạo cho kỳ quân sát và Mạc Hoài Viễn mấy người. Linh vương đại tôn dùng đồ ma cung bắn ra đồ ma tiến. Hóa thành một quang mang hai màu vàng bạc lóe mắt, lóe lên lôi hỏa điện quang thật lớn bay thẳng tắp về phía ma thú. Linh vương đại tôn rất rõ ràng, lực lượng của đại thần ma đến từ ma thú dưới chân hắn. Chỉ cần tiêu diệt ma thú dưới chân hắn thì uy phong của đại thần ma đã bị mất đi một nửa. Đại thần ma vừa nhìn thấy thải ma bị kim long cuốn lấy. Hắn vươn huyết ma kích trong tay lên, khóe mắt nhìn thấy đồ ma tiến hai màu vàng bạc, ngay sau đó lại phát hiện vô số thải cầu xuất hiện tại bốn phía. Hắn chỉ còn kịp hóa hình ẩn thân, tất cả công kích liền lập tức bộc phát liên hoàn. Sáu người Mạc Hoài Viễn đừng nói là đồng loạt ra tay. Chỉ cần một người ra tay là đã không đơn giản. Sáu người đồng thời ra tay. Dù cho là đại thần ma cũng không thể không tránh né. Đón đỡ đúng là quá ngu ngốc. Lý Cường điên cuồng gào thét một tiếng. Kim Long dương nanh múa vuốt bạo liệt ra đầu tiên. Kim Long đã đem ma đầu cuốn vào một chỗ. Cự Long dài mấy trăm thước từ bên ngoài nổ tạc vào trong. Đây là kim long có ẩn chứa thần dịch lực, kim quang nổ lên tựa như một vòng quang hoàn, tất cả kim hoàn gì đó đều bị đánh nát bấy, luồng sóng dư âm còn xông thẳng tới ma thú, ma huyết sát phụ ngưng kết thành ma thú vươn rất nhiều gai nhọn cũng giống như kim hoàn. Trong phút chốc cũng bị phá tan thành từng mảnh, ma thú phẫn nộ cuồng giống, hơn 10 cây gai nhọn thật lớn hóa thành hồng vụ đầy trời. Ngay sau đó, tụ tiên lôi của kỳ quân sát cũng liên tiếp nổ tung. Giống như vừa đốt một kho đạn, tạo nên hồng vụ sộc thẳng lên không. Ma thú nọ dài chừng ngàn thước, hình dáng thật lớn, Đại thần ma nếu có thời gian thì đã có thể đem nó tu luyện thành nhỏ đi. Nếu có thể đem hình thể của nó thu lại một nửa, thì năng lực của nó có thể tăng trưởng gấp đôi. Có thể thu nhỏ lại gấp hai thì càng thêm lợi hại. Đáng tiếc đại thần ma đã tính sai thực lực của Lý Cường bọn họ. Hắn vừa tới thế giới này, nóng lòng tìm người dẫn đường. Tinh lộ ở đây hắn rất xa lạ, cho nên vừa nhìn thấy Lý Cường bọn họ thì hắn rất cao hứng. Cũng không nghĩ tới mấy người này lại lợi hại như vậy. Ma thú thật sự quá lớn, trơ mắt nhìn đồ ma tiến phóng tới, nhắm tránh không khỏi, miễn cưỡng quay đầu, lại bị đồ ma tiến xuyên vào thân thể thật lớn của nó. Đồ ma tiến kim ngân song sắc giống như suối chảy cấp tốc chuyển động. Vạch khắp bụng ma thú, từ bụng nó xoay tròn thật mạnh, phảng phất như có trăm vạn người đồng thời chu lên, thanh âm cực kỳ thê thảm kinh khủng, ma thú do đại thần ma dùng ma huyết sát phụ kết khởi ra đã bị vỡ vụn từ vết thương ở bụng. Mạc Hoài Viễn bắn ra 91 ám ảnh của cửu tiềm áp mang lặng yên bay đến. Hắn biết rõ đại thần ma ẩn hình nhưng cũng không có rời đi. Vẫn còn đứng ở ngay địa phương đó. Vì thế bị nếm khổ không nhỏ, đại thần ma chật vật phóng lên cao, trong lúc nhất thời cũng không hơn gì ma thú, thiên thiêm của lão nhàn cũng đã tới rồi, uy lực của thiên thiêm vô cùng mạnh mẽ, đó là thiên khí do lão nhàn chuyên tâm luyện chế cho lần thiên kiếp thứ 8. Ma thú đang trọng thương vốn không sao chống đỡ được, thương cảm cho ma thú này còn chưa phát huy được tác dụng gì. Đã bị công kích liên tiếp như chuỗi xuyến đánh cho hồn phi phách tán. Chỉ thấy nó co rút lại rồi đột nhiên bành trướng ra. Lão nhàn quát to, mọi người mau tản ra. Chợt nghe một tiếng nổ mạnh kịch liệt, ma thú hóa thành ma huyết sát phụ bay đầy trời phiêu tán ra. Không có đại thần ma khống chế, ma huyết sát phụ bay ra tứ tán. Trước mắt mọi người nhất thời một màu đỏ hồng. Phảng phất cả tinh không đều là huyết sát ma đầu, Lý Cường kinh hãi thất sắc, điều này đã thật vô cùng khó khăn, hắn cấp tốc hướng bên ngoài ma huyết sát phụ phóng đi. Đồng thời hét lớn, chúng ta tách ra, hắn phát hiện mình đã không còn nhìn thấy rõ cái gì. Trong mắt toàn là màu đỏ, cũng không biết mấy người Mạc Hoài Viễn đang ở nơi nào. Chợt nghe trong ma huyết sát phụ có tiếng cười âm trầm lạnh lẽo. Dám đấu với ta, hay, ta có cả đám các ngươi đều không được chết tử tế. Đó là thanh âm của đại thần ma. Lý Cường đem thiên hỏa tản ra quanh người mình, nghiêng tai lắng nghe, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng quát mắng của kỳ quân sát. Mụ nội nó, dám đánh lén lão nhân gia ta. Đi tìm chết đi, liên tiếp chuỗi nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó phía bên phải tựa hồ sáng lên một chút. Hai tay Lý Cường chia ra, hai luồng thiên hỏa bay tới, đối với những ma đầu đang bước tới hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn biết tiểu ma đầu này cũng không thể gây thương tổn được mình. Trong ma huyết sát phụ, đại thần ma như cá gặp nước, sáu người Mạc Hoài Viễn ăn khổ, ma huyết sát phụ chung quanh phảng phất như vô cùng vô tận. Giết không hết, đáng sợ nhất còn có đại thần ma ở một bên rình rập. Kỳ quân sát vừa nếm phải, bị đại thần ma hung hăng đánh lén, cũng may hắn là tán tiên, lại có tiên giáp tiên kiếm hộ thân, nếu là người tu chân, thì đã bị hắn ma hóa, từ sau khi kỳ quân sát tu thành tán tiên còn chưa từng bị như vậy. Làm hắn tức giận vừa chửi mắng vừa đánh tiên lôi ra không ngừng. Nhẹ nhàng nhất thật ra là linh quỷ song tôn, có đồ ma cung nơi tay. Ma huyết sát phụ bốn phía và ma đầu cũng tránh không kịp. Hai người đứng thẳng tạo thành một vòng tròn có phương viên chừng trăm thước. Linh vương đại tôn cũng không dám loạn chuyển, hắn chỉ phát ra ba tiễn, quỷ vương đại tôn cũng như hắn, chỉ phát ra ba tiễn, công lực trên người cũng đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Nếu linh tiên và quỷ tiên, có thể phát tiễn không ngừng, hơn nữa uy lực cũng lớn. Cho nên hai người cũng không muốn lãng phí đồ ma tiến ở trên người tiểu ma đầu. Mà chỉ chờ đại thần ma hiện thân, Lý Cường cũng là lần đầu tiên gặp phải cục diện như vậy. Hắn cảm giác mình giống như một người mù, hắn xuất thần thức tìm tòi chung quanh, cũng không phát hiện ra được gì, mà đầu rất nhiều khắp xung quanh, hắn không hiểu cử động vừa rồi của mình nguy hiểm cỡ nào. Nếu hắn vẫn còn là người tu chân, thần thức một khi xuất ra ngoài, mà đầu có thể bám vào thần thức trở lại trong cơ thể hắn. Cũng may sau khi hắn tu thần thì cảnh giới khác hẳn. Thân thể cũng được đề cao rất lớn, tiểu ma đầu này không thể tạo thành thương tổn gì với hắn. Xem như may mắn tránh thoát một kiếp này, đại thần ma không hổ là người lợi hại nhất hắc ma giới. Hắn phát hiện mấy người này không dễ chọc, lập tức bỏ lại ngay ma thú mình mới ngưng tụ được. Mặc dù giảm bớt rất nhiều khả năng của bản thân, nhưng dựa vào ma huyết sát vụ tản ra, đủ để vây khốn 6 người lợi hại này. Cứ như vậy hắn đã có thể giải quyết sự việc. Giữa 6 người, hắn biết linh quỷ song tôn bởi vì có đồ ma cung. Hắn biết lợi hại, tạm thời không đi tới. Mà chiêu số của Lý Cường vô cùng kỳ dị cũng làm cho hắn cảnh giác. Lão Nhàn và Mạc Hoài Viễn lại rời quá xa. Chỉ có kỳ quân sát tựa hồ không có pháp bảo gì lợi hại khắc chế. Người mà đại thần ma tìm đến đầu tiên chính là hắn. Kỳ quân sát đương nhiên cũng không dễ chọc, nhưng bất quá đại thần ma cũng không trực tiếp tranh đấu với hắn. Mà là dẫn dụ hắn truy đuổi theo mình, hắn đã sớm nhìn thấy một địa phương rất tốt, đó chính là Tấn Phí Lưu bên dưới. Đó là một nơi tuyệt diệu cho người mắc bẫy, kể cả lão Nhàn. Không ai biết đại thần ma là một người trí tuệ siêu quần. Nhìn thấy thân hình tráng kiện cao lớn của hắn, mọi người đều nghĩ hắn là một người không có đầu óc. Ai cũng không có nghĩ đến hắn lại biết xếp đặt gạt người. Lý Cường hướng theo phương hướng có thanh âm bay đi. Hắn dùng thiên hỏa mở đường, lại đem diệt ma thần lôi bắn về bốn phía. Ma huyết sát phụ dần dần bị hắn bước ra. Hắn nhịn không được hắc hắc cười nói. Nổ không chết các ngươi, ta cũng thiêu chết các ngươi. Sư tôn, Mạc đại ca, các người ở nơi nào? Trả lời, trong 6 người chỉ có lão Nhàn bay ra được khỏi ma huyết sát phụ. Hắn kinh ngạc phát hiện, ma huyết sát phụ đang rời qua chỗ của Tấn Phí Lưu. Hắn lập tức kêu lên nhắc nhở, hắn khẩn trương lo lắng suy nghĩ một chút, lập tức chuyển phương hướng, theo nghịch hành thông đạo bay đi. Hắn biết bây giờ muốn ngăn cản đại thần ma thì chỉ có 2 La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Tiếng kêu của Lý Cường căn bản là truyền không ra. Hắn loáng thoáng nghe được một tiếng huýt gió bén nhọn, cũng không hiểu là ai phát ra. Một loại bất an kỳ dị từ trong trái tim tràn ngập ra. Hắn bắt đầu có chút khẩn trương, lặng yên thu hồi thiên hòa. Lý Cường cấp tốc vận chuyển công lực, trên người đột nhiên thoáng hiện ra một tầng kim quang màu tím. Hắn vỗ tay, một trận ông ông thanh âm cổ quái vang lên, bao tay màu tím đang phủ trên cánh tay hắn đột nhiên phát ra hàng vạn đạo tử hà. Sông tím, hắn giơ cao tay lên, tựa như đang giơ một mặt trời chói mắt, thần dịch lực toàn thân điên cuồng tiến vào trong bao tay. Lý Cường cảm thấy kinh lực cả người đều bị thoát hết. Trong lòng hắn kinh hoàng không thôi. Bởi vì hắn cũng không biết làm sao mới phóng thích được cỗ kinh lực vô cùng này đi ra ngoài. Ma đầu chung quanh tựa hồ cảm ứng được điều gì, liều mạng lui nhanh về phía sau, rốt cuộc Lý Cường nghĩ đến một phương pháp đơn giản nhất. Hắn ngưng thần đánh ra một quyền này có bao nhiêu tác dụng, hắn căn bản không hề suy nghĩ. Sau khi đánh ra một quyền, toàn thân Lý Cường giống như bị hư thoát. Ngay cả hỏa tinh tiên giáp cũng ảm đạm xuống, cũng may có thiên hỏa và thái hạo toa hộ thể, mà đầu không thể tiến đến. Hắn nhắm chặt hai mắt, hít dài một hơi, hoảng sợ phát hiện công lực vốn thường khôi phục lập tức. Dĩ nhiên lại không còn cách nào để khôi phục nữa, ngay sau đó hắn bị một cỗ cự lực vô cùng chấn động ra. Chẳng những Lý Cường tự mình bị tạc bay, ngay cả kỳ quân sát, Mạc Hoài Viễn, Linh Quỷ Song Tôn và Đại Thần Ma cũng đồng loạt bị tạc bay. Lão Nhàn đã bay xa rất xa, hắn cũng bị ba động kịch liệt chạm đến, nhịn không được quay đầu lại nhìn quanh, hắn kinh ngạc dừng lại, chỉ thấy xa xa đang khởi lên tử quang sáng ngời, tựa như là một tinh cầu đang nổ mạnh, một đoàn ma huyết sát phụ thật lớn vô cùng bị nổ tạc ra. Chỉ chốc lát sau, một cỗ khí lưu nóng hực hòa lẫn bụi mù màu đen đánh vào bên người hắn. Cấp tốc đè áp hắn xuống, lão nhàn trợn mắt há hốc mồm nhìn, hắn thật sự không nghĩ ra ai lại có được đại thần thông như vậy. Có thể nổ tung được nhiều ma huyết sát phụ, trong lòng hắn thở dài thật sâu, nếu muốn làm cho không trung được sạch sẽ những ma huyết sát phụ bị phiêu tán. Chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Ma huyết sát phụ trên không trung tựa như một đàn hươu bị sư tử làm kinh hoàng tán lạc. Cấp tốc hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đáng sợ nhất chính là lực nổ mạnh ảnh hưởng đến một dòng tấn phí lưu bên dưới. Tấn phí lưu vô sắc vô hình đột nhiên xoay tròn, hiển lộ ra diện mục chân thật của nó. Giống như một dòng sông màu bạc, vô số ma đầu huyết phụ bị hút vào. Trong phút chốc liền biến mất vô tung. Trong lòng lão nhàn rất rõ ràng, mình không còn cách hàng phục đại thần ma, hắn cắn răng quay đầu tiếp tục hướng nghịch hành thông đạo bay đi. Lý Cường chỉ cảm thấy hai mắt nổi đom đóm hỗn loạn. Lỗ tai vang lên tiếng rít rời non lấp bể, hắn lắc đầu lảo đảo bay loạn trong không trung, trong miệng thấp giọng mắng. Kháo, vừa rồi ta đã làm gì chứ? Gì, khi dễ lão tử phải không? Cho ngươi. Hắn nhìn thấy bảy, tám ma đầu đánh tới, nhưng một đạo diệt ma thần lôi hắn cũng không thể đánh ra. Bất đắc dĩ, hắn bắn ra phù chú do Hiên Long luyện chế, một dòng hoa lửa ầm ầm đại trấn. Lúc này hắn mới nhớ đây là tiên phù, cũng là loại có uy lực lớn nhất. Lý Cường giống như một viên đạn bị bắn ra, lại một lần nữa bị tạc văng về phía sau. Mị Nhi cả kinh liên thanh kêu vang. Ca ca, đại thần ma từ khi mới đi ra vẫn luôn tin tưởng gấp trăm lần. Hắn hưng phấn vì biết thế giới này là nơi mà hắc ma giới muốn đến được nhất. Nơi hắc ma giới những đại thần ma tu thành cũng đều từ thế giới này mà tu nhập. Thế giới này tốt đến thế nào làm gì mà hắc ma giới lại không biết. Khi vừa mới tiến vào thế giới này không lâu, đại thần ma đã không dằn nổi mà hiện hình. Chuẩn bị tìm kiếm mỹ vị người tu chân và tính mạng thề. Ai biết lại gặp phải 6 đối thủ đáng sợ thế này. Bây giờ đại thần ma cũng đang hoài nghi có phải mình đã đi nhầm rồi không? Hắn nghĩ phải chăng mình đã chạy tới tiên giới? Nếu thật sự là đã tới tiên giới, thì hắn thảm rồi, vậy cũng là ý nghĩa hắn hoàn toàn xong đời. Tiên giới đối với hắn mà nói là một địa phương kinh khủng. Tựa như người tu chân đi tới hắc ma giới, khả năng sống sót hoàn toàn không còn, khoảng cách của kỳ quân sát với tấn phí lưu không đủ 300 thước. Hấp lực vững vàng cường đại của tấn phí lưu đã giữ chặt thân hình của hắn. Đại thần ma đã thu nhỏ người như một người bình thường. Hắn đứng cách tấn phí lưu chừng 500 thước, cũng bị hấp lực khổng lồ của tấn phí lưu giữ chặt thân thể. Tiên giáp của kỳ quân sát phát ra thanh mang chói mắt. Hắn hận mắng to, đang cực lực tránh thoát khẩu cự lực niêm chặt này. Huyết ma kích của đại thần mà tạo nên một vòng quyển hồng mang. Ma đầu phụ cận hồng mang bị hút lại, đầu nhập ngay dưới chân hắn. Mỗi khi bay xuống một ma đầu, thì hắn liền tránh thoát được một chút. Dần dần hắn càng lên càng cao. Đại thần ma âm lãnh cười nói. Ha ha, ngươi không phải rất lợi hại hay không sao? Chờ ta đi lên, ha ha, ngươi sẽ thưởng thức chỗ tốt của ta. Hắc hắc, ha ha, hắn ra tốc hấp thu ma đầu xuống dưới chân. Ma đầu do huyết ma kích chỉ huy, căn bản không có đường sống. Không ngừng bị tấn phí lưu cắn nuốt, kỳ quân sát biết không hay lắm. Loại tấn phí lưu này không phải là tán tiên như hắn có thể chống đỡ. Chỉ cần đại thần ma thoát ly hấp lực của tấn phí lưu, hắn chỉ cần tùy tiện đánh ra cái gì, thì mình sẽ bị lún sâu vào trong tấn phí lưu tức khắc. Hắn vừa mắng chửi vừa cố gắng vận công dãy rùa, đột nhiên có người nói, ma đầu, ngươi nghĩ không sai, nhưng ngươi lại quên, người của chúng ta lại nhiều hơn ngươi. Ha ha, kỳ quân sát mừng rỡ vô cùng, hét lớn, lão ca còn không đến. Tiểu đệ sẽ bị tắm rửa chết luôn rồi. Còn đang nói chuyện, chỉ thấy Mạc Hoài Viễn đang huyền không đứng ở phía trên đại thần ma. nhìn chằm chằm đại thần ma cười nói. Dưới hấp lực của Tấn Phí Lưu, ngươi không thể biến hóa, lại không thể na di, cho dù ngươi có đại thần thông, có tác dụng gì, ha ha, đại thần ma tuyệt vọng phát hiện. Thiếu niên có lông mày trắng dài đang đứng bên ngoài hấp lực của Tấn Phí Lưu. Ngay trên đỉnh đầu của mình mấy trăm thước, phía sau hắn đứng hai người một đen một trắng. Trong đó có một người mặc áo đen đang cầm đồ ma cung trong tay. Đó chính là kỳ bảo của linh quỷ giới. Đồ ma cung có lực lượng mà hắn thập phần sợ hãi. Nếu không bị lâm vào hấp lực của Tấn Phí Lưu, hắn không sợ cây cung này. Nhưng bây giờ thì khác, mình giống như một con cá nằm trên thớt, tên kia chỉ cần bắn ra một tiễn, dù không bị bắn chết, cũng sẽ bị chấn bay vào trong Tấn Phí Lưu mà chết. Dù sao hắn cũng là đại thần ma, con mắt chợt lóe hồng mang, nói, chỉ cần ngươi dám động thủ, hắc hắc, ta cũng kéo hắn cùng xong đời. Ha ha, hắn dùng huyết ma kích chỉ về kỳ quân sát. Ba người Mạc Hoài Viễn nhất thời choáng váng, đành rằng co bên trên dòng Tấn Phí Lưu, con mắt đại thần ma loạn chuyển, trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu bị vây ở trong Tấn Phí Lưu, vậy đừng hòng đi ra, cho dù mình có tấm thân bất tử, cũng chịu không nổi lực cắn nuốt bên trong. Trong lúc nhất thời hắn cũng không dám lộn xộn, chỉ thầm vận ma công chống đỡ hấp lực của Tấn Phí Lưu. Mị Nhi từ trong hỏa tinh tiên giáp của Lý Cường bay ra. Diêu Lý Cường hỏi gấp, ca ca, huynh thế nào rồi? Lý Cường miễn cưỡng chấn định xuống, cười khổ nói, ca ca là tên ngu ngốc, chơi quá mức rồi, bảo bối do chính mình tu luyện cũng không biết rõ sự lợi hại của nó. À, Mị Nhi, sư tôn bọn họ thế nào? Ma huyết sát phụ trên không trung càng ngày càng ít, chỉ còn lại thư thớt hồng ảnh. Đã từ từ chống trải, Lý Cường chậm rãi hồi phục lại, Mị Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, nói, ca ca mau nhìn phía dưới. Lý Cường cúi đầu nhìn lại, phía dưới xuất hiện một dòng sông màu bạc, từ tây sang đông, đang tung hoành uốn lượn trên không. Hắn kinh ngạc nói, nguyên lai đây là diện mạo chân thật của Tấn Phí Lưu. Thật là tráng quan a, gì, bọn họ đang làm gì? Sao không nhúc nhích, Mị Nhi cũng không hiểu. Nàng cười nói, ca ca, có lẽ là bọn họ đang câu cá a, hi hi. Lý Cường bị câu nói của Mị Nhi là bật cười to. Hắn nói, chúng ta đi xuống, ở không trung câu cá. Mị Nhi thật là giàu tưởng tượng a, ha ha. Mị Nhi, muội mau ẩn thân, hai người nhanh chóng bay xuống. Lý Cường từ xa đã thấy rõ tình thế. Trong lòng hắn cấp tốc tính toán, rất nhanh hai người đã chạy tới bên người Mạc Hoài Viễn. Mị Nhi truyền âm nói, nha, đại sư tôn, tiểu sư tôn, kỳ tiền bối như thế nào rồi? Linh Vương Đại Tôn không hiểu tại sao Mị Nhi phải ẩn thân. Hắn bất đắc dĩ đem tình huống ra nói lại một lần. Mị Nhi ở bên tai Lý Cường hỏi nhỏ, chúng ta có thể cứu ông ấy không? Lý Cường lắc đầu nói. Có đại thần ma ở một bên uy hiếp, không thể ra tay cứu. Mạc Hoài Viễn biết Lý Cường có nhiều biện pháp hay. Nhỏ giọng hỏi, ngũ đệ, ngươi có cách nào cứu sư tôn ngươi không? Lý Cường không đáp, nhưng lại cúi đầu xuống phía dưới. Hỏi, uy, đại ma đầu, thỉnh giáo ngươi một chuyện, có thể trả lời không? Không ai nghĩ đến Lý Cường lại tìm đại thần ma nói chuyện. Đại thần ma huy động huyết ma kích trong tay. Khống chế cho thân thể không trầm xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Một hồi lâu chợt nở nụ cười. Khó được, khó được. Không ngờ nơi này cũng có một người bất tử. Nói đi, ngươi có vấn đề gì? Trong lòng hắn cực độ kiêng kỵ Lý Cường. Hắn phát hiện Lý Cường hoàn toàn không phải là người trong thế giới này. Từ khí thế trên người Lý Cường toát ra. Hắn không phải tiên nhân cũng không phải người tu chân. Đến tột cùng là cái gì? Đại thần ma hoàn toàn đoán không ra, nhưng những gì nhìn không thấu nên hắn càng cẩn thận, kỳ quân sát biết đồ nhi ngoan của mình có rất nhiều mưu kế. Hắn nhìn thấy Lý Cường đã đến, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, hắn cố gắng không để cho mình trầm thêm xuống, bảo trì vị trí hiện giờ, kiên nhẫn chờ đợi, Quả nhiên bên tai hắn vang lên thanh âm của Lý Cường. Sư tôn, nghĩ biện pháp đi ngang, đừng kinh động đại thần ma. Lý Cường giở khuôn mặt tươi cười nói. Đại ma đầu, xin hỏi tôn tính đại danh a? Đại thần ma âm thầm cau mày. Hắn cảm thấy Lý Cường dường như không có ý tốt, nhưng mình chưa từng sợ một người nào. Hắn cũng cười nói, tên thì ta đã sớm quên rồi. Nhưng ở Hắc Ma giới ta có một danh hào, gọi là Xích Minh. Lý Cường đối với tình huống của Hắc Ma giới không quen thuộc. Linh Vương Đại Tôn và Quỷ Vương Đại Tôn thì rất rõ ràng. Linh Vương kinh ngạc nói, là người đứng hàng thứ ba của Hắc Ma giới. Xích Minh Ma Tôn, Lý Cường hỏi, bài danh đệ tam Xích Minh Ma Tôn, còn người đầu tiên và thứ nhì là ai? Hắn cố ý kéo dài thời gian. Xích Minh Ma Tôn nói, thứ nhất là Khai Hoàng Ma Tôn, thứ hai là Duyên Khang Ma Tôn, tiểu tử ngươi tên gì? Lý Cường gãi gãi đầu, ân, ta gọi là Lý Cường, xin hỏi ngươi làm sao từ Hắc Ma giới đi ra được? Ai, ta thật sự là tò mò à, Xích Minh Ma Tôn cười to nói. Lý Cường, không có nghe nói qua, ta biết ngươi đang muốn kéo dài thời gian, nhưng ta cũng nói cho ngươi, nghịch hành thông đạo của Hắc Ma giới là do tiên nhân mở đó. Cho nên đừng hy vọng bọn họ tới cứu ngươi. Đáng tiếc miệng thông đạo không lớn, chờ ta tu đến cửu tầng đại thần ma, ta có thể hoàn toàn mở được nghịch hành thông đạo. Ở thế giới này tu ma tốt hơn hết so với bất cứ nơi nào a, ha ha. Ha ha ha, ý tứ của hắn ai cũng hiểu. Tính mạng của thế giới này quá nhiều. Dựa vào tu vi của Xích Minh Ma Tôn, cơ hồ có thể nuốt trọn tất cả. Lý Cường cười cười nói. Phải không, lão Xích a, ngươi có biết không? Ta cũng có một danh hào thật dễ nghe lắm đó. Xích Minh Ma Tôn ngây ngốc hỏi. Gọi là gì? Lý Cường cười nói, Hỗn Thế Ma Vương, đột nhiên lạnh lùng nói tiếp, Mị Nhi, Linh Vương các ngươi nói có đúng hay không a? Đây chính là ám hiệu hắn muốn nói. Chỉ cần kỳ quân sát rời đi, hết thảy vấn đề khó khăn đều được giải quyết. Xích Minh Ma Tôn nghe vậy cảm giác không hay, cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy kỳ quân sát đang lặng yên di chuyển ra địa phương rất xa. Hắn cả giận nói, tiểu tử, muốn chết thì cùng nhau chết đi. Hắn không thể bay lên trên, nhưng đi xuống dưới hoặc là đi ngang thì không thành vấn đề. Thân hình hắn vừa động, thì tụ tiên lôi của Mạc Hoài Viễn đã đến rồi. Xích Minh Ma Tôn nhất thời điên cuồng, nếu bị đánh rớt vào trong tấn phí lưu, thấy rõ cũng rất khó xoay người. Mị Nhi ẩn hình, nàng lặng lẽ bay đến một bên chờ kỳ quân sát. Linh Vương và Quỷ Vương đồng thời cùng niệm chú ngữ, đồ ma cung đột nhiên lóe sáng lên, kỳ quân sát hưng phấn cực kỳ, trong lòng cuồng tán đồ nhi ngoan rất cao, chỉ thấy Mị Nhi bắn ra một sợi linh tuyến màu trắng. Dịu dàng nói, sư bá, mau nắm lấy, Mị Nhi kéo ngài đi lên, Xích Minh Ma Tôn chụp lấy lớp da màu đen bên hông. Giương tay ném ra ngoài. Lớp da đen nhất thời hóa thành một đoàn khói đen, cấp tốc bao lấy tụ tiên lôi. Tụ tiên lôi không đợi bị nổ tung đã bị tấn phí lưu hút đi vào. Mặt ngoài tấn phí lưu căn bản nhìn không thấy biến hóa gì. Loại uy lực cắn nuốt này thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đọc truyện online mới nhất ở Choang, com đồ ma cung càng ngày càng vang, Xích Minh Ma Tôn tức giận đến hô vang như sấm. Chỉ thấy huyết ma kích tuôn ra vô số hồng mang, tiếng sét đánh vang thành một mảnh, thân thể hắn bắt đầu kịch liệt trướng lớn, mặc dù công lực của Lý Cường không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn có rất nhiều pháp bảo được tu luyện tốt, còn cả phù chú, hắn giương tay bắn ra hai đạo thiên phù, hắn cố ý cho thiên phù bạo nổ ngay trên đỉnh đầu Xích Minh Ma Tôn. Một lực công kích thật mãnh liệt liền ngăn chặn hắn. Đồ ma tiến rốt cuộc bắn ra, lần này không phải bắn ra hình mũi tên, mà là một quả cầu kim ngân, bay khỏi đồ ma cung liền chia làm hai quả cầu trái phải. Hai bên hai phương hướng, bay nhanh đánh về phía đại thần ma, Xích Minh Ma Tôn căn bản không hề tránh né, thân thể hắn giống như quả bóng hơi, cấp tốc tăng trưởng lên, hấp lực của tấn phí lưu thật lớn làm cho hắn không thể nhúc nhích. nhưng dựa vào thân thể tăng trưởng rất nhanh, đầu và tay hắn đã thoát ly được sự dây dưa của Tấn Phí Lưu. Mà chân hắn vẫn còn hãm trong đó. Lý Cường kinh hãi thất sắc, hắn không nghĩ thần thông của Xích Minh Ma Tôn cao như thế. Hắn quát lớn, chúng ta lui, chỉ nghe Xích Minh Ma Tôn lớn tiếng quát, còn muốn chạy, toàn bộ đi theo ta xuống. Chúng ta cùng nhau chết đi. Hai tay hắn đột nhiên hóa thành một đạo dây dài màu hồng huyết sắc. Mạnh mẽ bao vây bay lên, Mị Nhi ở xa xa nhìn thấy. Sợ đến la hoàng, ca ca, cẩn thận a, Cách Trương.